Rất yêu em, chương 52, niên niên hữu hạ, 15. Gocchuyenaudio.com. Đang lúc mơ mơ màng màng, cô cảm giác được hai luồng mềm mại phía trước ngực bị Tư Cần Niên ôm gọn trong tay, Lâm Hạ mềm mại dê y gì một tiếng, sau đó lại bị Tư Cần Niên dùng môi chặn lại, nhiệt độ không khí trong phòng tăng lên vùn vụt, tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lâm Hạ nhếch y gờ lên, cọ sát vào người của Tư Cần Niên đứng ở phía sau, cô cảm giác được phía dưới căng phồng và cả gầy thịt đang dựng thẳng lên của anh, thậm chí cô còn cảm giác được nước mật từ trong tiểu huyệt của mình đang nhỏ giọt xuống. Quy upsilon ớ huyền y lót cổ áo bị mở rộng ra kéo xuống phía dưới, lộ ra đôi gò bồng cao mất bị hai bàn tay to lớn chơi đùa. Không lâu sau đó, một bàn tay lần theo từng đường cong nhấp nhô của bầu ngực di chuyển xuống bên eo, bao trùm lấy cái y gờ đang vểnh cao tiến vào dưới váy, vuốt ve hai bên đùi non của cô. Lâm Hạ không nhịn được kẹp hai chân lại, ngửa người ra sau nức nở cố tách hai đôi môi đang dây dưa ra. Tư Cần Niên dường như cô đang khẩn trương lại giống như đang sung sứa y gờ. Tư Cần Niên cười khẽ, giơ tay lật người Lâm Hạ lại, anh cởi bỏ quần áo che y người cô, bế cô đặt lên giường. Còn mình thì ông đứng cạnh giường thong thả ung dung cởi thắt lưng của mình. Lâm Hạ quỳ ngồi che y giường, toàn thân che y dưới chỉ còn lại cái quy upsilon ớ huyền y lót đã ướt đẫm từ lâu, cùng với cái đuôi đang xõa tung phía sau lưng mà Tư Cần Niên ác ý để lại, nhìn bộ dạng của cô lúc này cái đuôi kia cứ như hòa làm một với cô. Lâm Hạ nhìn người đang cởi quần áo phía trước, anh từ từ cởi quần, lộ ra đôi chân dài săn chắc, bàn tay thon dài cởi áo, lộ ra từng khối cơ bụng mạnh mẽ, có màu sắc mê người hệt như những viên sô-cô-la. Anh tiện tay kéo quy upsilon ớ huyền y lót của mình xuống, con thú dữ to lớn vốn đang ngủ đông dưới khu rừng đen rậm này đã thức tỉnh, nó còn gật đầu chào hỏi cô. Hạ Hồ Ly à, chiều nay cậu mặc cái này là định ép khô anh trai NS Iota P ảnh ra của cậu luôn hả? Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nhớ đến lời Tô Du Xê nói. Lâm Hạ e lời Iota môi, nghiêng người với tay cầm lấy bánh kem được đặt ở đầu giường, ôm vào trước ngực nghiêng đầu hỏi, cưng ơi, anh muốn ăn bánh kem trước hay là ăn em? Tư Cần Niên cảm thấy chắc là mình đã thật sự gặp phải tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người rồi, anh cúi người cầm lấy bánh kem, giọng nói trầm khàn vang lên, vậy anh sẽ ăn cả hai cùng một lúc. Anh đưa ngón tay quệt bơ bôi lên che y hai đầu nhũ non mềm, sao mặt em đỏ vậy hả? Anh Lâm Hạ đỏ mặt tía tai, anh không biết xấu hổ. Tư Cần Niên cúi người cười cười, há mồm ngậm lấy bơ, Eliota lắp hai bên đầu nhũ, còn phát ra tiếng chuồn chụt. Lâm Hạ vô thức cử động thân thể, dâng đôi gò bồng vào miệng anh sâu hơn. Tư Cần Niên đỡ eo cô, ngã vào giường, từng chút một Eliota sạch sẽ nơi trắng mịn hồng hào kia. Buông hai đầu nhũ sưng đỏ của Lâm Hạ ra, Tư Cần Niên quẹt tay vào bơ đưa đến bên miệng của Lâm Hạ. Eliota sạch cho anh đi. Lâm Hạ thật cẩn thận ngậm lấy, bắt đầu dùng đầu lưỡi Eliota láp khoang miệng ấm áp làm tim Tư Cần Niên đập rộn ràng, một bàn tay khác đầy quy upsilon ớ huyền y lót ướt đẫm ra, ngón trỏ và ngón giữa dạo chơi xung quanh hoa huyệt làm cho Lâm Hạ không ngừng run rẩy, cô không nhịn được út mạnh vào ngón tay đang ở trong miệng mình. Gân xanh hai bên thái dương của Tư Cần Niên nhảy lên mấy cách, hai tay dùng sức xé rách quy upsilon ớ huyền y lót của cô, tấm vải mỏng manh màu đen treo vắt vẻo che y đùi, nhìn vừa quyến rũ lại gợi tình. Gocchuyenaudio.com. Lâm Hạ nghe theo lời Tư Cần Niên nói, cô quỳ trên giường, không tự giác được cúi người xuống nhếch y gờ lên. Lắc y gờ đi, Tư Cần Niên nhẹ nhàng vỗ về cô. Lâm Hạ ngượng ngùng nhưng vẫn nghe lời lắc y gờ, không hổ là hàng đắt tiền, cái đuôi vô cùng linh hoạt cũng lắc lư theo động tác của người phía trước. Lồng đuôi trắng tinh hệt như hai cánh y gờ trắng nõn nà của Lâm Hạ lúc này, đôi chân dài tách ra, vì động tác nhét y gờ mà lộ ra hoa huyệt non mềm, hoa môi khẽ mấp máy, nhỏ ra vài giọt nước mật xinh dính có màu trong suốt. Bên đầu gối còn treo mảnh vải màu đen bị xé nát. Hình ảnh dớ mỹ này đúng là khiến người điên cuồng. Hai mắt Tư Cần Niên đỏ ngầu, gầy thịt sưng cứng đến phát đau đang chờ nhập động, lỗ nhỏ bên che y đầu nấm rỉ ra một dòng nước trắng đục. Anh vươn tay lấy áo mưa ở đầu giường, đeo vào. Lâm Hạ đang quỳ che y giường nhìn thấy động tác chậm chạp của người phía sau thì không nhịn được mà thúc giục anh. Nhanh lên đi Du Xê, vọng được phơi bày trần trụi. Tư Cần Niên đỡ gầy thịt cọ sát bên ngoài miệng huyệt được mật nước bôi trơn, cảm giác mỹ mãn làm hoa huyệt càng thêm hưng phấn, bản thân Lâm Hạ cũng đang thấp thỏm chờ mong. Bảo bối, em có nghe ai nói rằng anh thù dai lắm chưa? Tư Cần Niên cọ sát xung quanh miệng huyệt thong thả ung dung nói. Cái gì, Lâm Hạ đang bị Du Xê vọng chi phối, chủ động hùa theo từng đợt chuyển động của anh, để thứ to lớn của anh cọ vào hoa hạch, mỗi lần va chạm lại làm cho cô run lên từng hồi, cái đuôi phía sau cũng đung đưa theo. Chúng ta tính toán cho xong đã, ngày đó khi Tư Cần Văn gọi điện cho anh đã định tìm em tính sổ rồi, ai ngờ em lại tự mình đến công ty của anh. Tư Cẩn Niên nhẹ nhàng cắm vào rút ra, làm cho Lâm Hạ càng ngứa ngáy nhiều hơn. Lần đầu tiên lên giường xong thì phụ IG bỏ chạy, mắng chửi anh là đồ ghê tởm, giận dỗi bỏ mặt anh, không tin tưởng anh. Tư Cẩn Niên cười khẽ, bảo bối, em nói coi làm bao nhiêu lần mới đủ hả? Vừa nói dứt câu thì anh đột nhiên đâm vào thật mạnh, tiến sâu vào bên trong hoa huyệt, tiểu huyệt cắn chặt khiến anh thỏa mãn vô cùng, tư thế tiến vào từ phía sau làm Lâm Hạ ăn không tiêu với Kyoto CS cỡ của anh, tiểu huyệt co rút thật chặt. SSS Tư Cẩn Niên bị kẹp chặt đến da đầu tê dại, chậm rãi ra vào trong tiểu huyệt ấm áp chặt chẽ, tiểu hồ ly, em muốn cắn đứt anh hả? Anh cố tình trầm giọng khiến Lâm Hạ trầm mê. Lực độ ra vào của gầy thịt ngày một tăng lên, đẩy Lâm Hạ đong đưa trước sau, cái đuôi phía sau cũng đong đưa như đang khiêu khích Tư Cẩn Niên, hình ảnh trước mắt khiến anh điên cuồng, muốn làm hư người dưới thân. Gầy thịt cứng rắn to lớn rút ra toàn bộ rồi cắm vào tận gốc, Lâm Hạ không thể chịu đựng được, nước mật trào ra ồ ạt ướt đẫm nơi hai người giao hợp, chảy xuống ra giường. Vẫn chưa đủ, Tư Cẩn Niên cầm lấy một cái đuôi kéo vòng ra phía trước khều nhẹ lên hoa hạch đang sưng to nhô đầu ra ngoài, từng cơn cao a sắc yêu ta cảm ổ về bao vây lấy Lâm Hạ, cô thở dồn dập, em không chịu nổi nữa. Tư Cẩn Niên lúc cô nói cũng là lúc cao trào ập đến, tiểu huyệt co rút lại cắn chặt lấy gậy thịt, Tư Cẩn Niên cảm nhận được từng cơn co rút mạnh mẽ của cô, anh đè lên người Lâm Hạ, để lại một dấu hôn đỏ chói che y tấm lưng trần bóng loáng của cô. Góc truyện audio.com. Sau đó anh nâng người cô lên, hai bàn tay vuốt ve đôi gò bồng co giãn đàn hồi đang rũ xuống, anh đẩy nhanh tốc độ ra vào hơn, đưa Lâm Hạ còn đang chìm trong dư vị sau cơn cao trào lên đỉnh thêm một lần nữa. Nước mật phun trào dữ dội, Tư Cẩn Niên cũng bắn ra, dù cách một lớp bao mỏng manh nhưng Lâm Hạ vẫn cảm giác được độ nóng kinh người, cả hai cùng nhau lên đỉnh. Hai người làm từ chiều đến tối, làm từ che y giường đến phòng khách rồi di chuyển sang phòng tắm, hệt như không biết mệt mỏi là gì. Tư Cẩn Niên ôm lấy Lâm Hạ đang mềm nhũn như cọng bún, trong lòng vô cùng thỏa mãn, mùa đông này em đủ tuổi rồi thì chúng ta đi lãnh chứng. Lâm Hạ hơi cong khóe miệng, em không muốn. Không đợi Tư Cẩn Niên phản ứng lại, cô lại tiếp tục nói, chờ sang mùa hè có được không? Tư Cẩn Niên hôn lên tóc cô, không nói gì thêm nữa. Em nói mùa hè thì mùa hè đi, ai bảo một năm mới có mùa hạ một lần, anh đây năm nào cũng có hạ. Khách chương.